Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 5 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Mập nhì, lui xuống, an phận một chút. Mập mạp lạnh lùng liếc nhìn tiểu măng non một cái. Việc hôm nay tất cả đều do nha đầu này mà gây ra. Tự nhiên mập mạp không cần khách khí đối với nàng. Ngay sau đó mập mạp chắp tay hướng cửu ca nói. Cửu ca, hôm nay tiểu muội của tại hạ lỗ mãng. Bất quá nếu nói về trách nhiệm cũng không nên đổ hết trên người của tiểu muội tại hạ. Lời nói rất đúng mực, trong giọng nói phảng phất như có thêm vài phần uy thế. Tiểu măng non ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Rõ ràng là đám vương bắt đản này trêu chọc ta trước. Mập mạp trừng mắt nhìn nàng. Sau đó nói tiếp, hiện tại chúng ta không muốn đem sự tình làm lớn, nếu như cửu ca nguyện ý chúng ta dựa theo cách phương huynh đã nói, mời tất cả huynh đệ của cửu ca dùng một bữa rượu bồi tội. Cũng tặng thêm 1.000 lượng bạc trắng, việc này coi như bỏ qua đi. Thế nào? 1.000 lượng bạc trắng là cái ý nghĩa gì? Nói như thế hiện giờ 1 lượng bạc có thể mua được 300 cân gạo, 1.000 lượng chính là hơn 30 vạn cân gạo. Con số này đối với dân chúng bình thường mà nói dĩ nhiên là một số tài sản khổng lồ. Cửu ca nghe vậy nhãn tình sáng rực, giống như đã bị động tâm. Kỳ thực bản chất của những gã này không có gì, chỉ là một đám lưu manh đầu đường xó chợ, ngày thường dựa vào một chút bản lĩnh trộm vặt hoặc thu tiền bảo kê các tiểu thương. 1.000 lượng bạc trắng cũng đủ cho bọn họ ăn sung mặc sướng, vô ưu vô lo trong rất nhiều năm. Cửu ca con mắt giàu hoạt đảo vòng, sửa lời. Chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Như vậy đi, trước tiên ngươi đưa bạc cho ta. Hôm nay chúng ta sẽ tha tội cho các ngươi. Phương Tranh còn chưa kịp ngăn cản, mập mạp đã không chút do dự đưa tay vào trong lòng móc ra một sấp ngân phiếu dày cộp. Nhìn, rút vài tờ trong đó đưa cho cửu ca. Đây là 1.000 lượng bạc trắng. Cửu ca ngươi nhận lấy. Phương Tranh trong lòng thầm hô không tốt. Mập mạp này cũng thực là khờ khạo. Nơi này hoang vu vắng vẻ, ngươi cầm một sấp ngân phiếu nhiều như vậy chẳng phải là đi mời bọn chúng tới cướp tiền rồi sau đó giết người diệt khẩu sao? Phương Tranh dù không hiểu hết sự đời, nhưng cũng biết cái gì gọi là qua cầu rút ván. Vốn cũng không có chuyện gì ghê gớm, nhưng lúc này mập mạp lấy ra một đống ngân phiếu như vậy, tình huống trước mắt dĩ nhiên là vạn phần nguy hiểm. Quả nhiên sau khi cửu ca cùng đám lưu manh thấy mập mạp lấy ra một sấp ngân phiếu nhất thời đều lộ vẻ tham lam. Mấy tên lưu manh liên tục nháy mắt ra hiệu cùng nhau, cửu ca đồng ý nhận ngân phiếu cũng theo lời mập mạp. Thần sắc hơi chần chừ một lát, ngay sau đó trong mắt lóe ra một tia sát khí, trên mặt mang theo ý cười nói. Vị huynh đài này, tên họ là gì? Nhìn không ra trên người ngươi mang theo rất nhiều ngân phiếu. Mập mạp vẫn hồn nhiên không biết hành động của mình đã đưa tính mạng cả ba người rơi vào trong vòng nguy hiểm, còn tưởng rằng sự tình đã được giải quyết, trọn vẹn, nghe vậy cười. À, đâu có, mang theo một chút thôi. Phương Tranh thừa lúc hai người đang mải nói chuyện lặng lặng đứng ở phía sau mập mạp, lợi dụng thân thể to béo của hắn che khuất tầm mắt địch nhân, khẽ cúi xuống nhặt một cục đá lên, sau đó thu vào trong tay áo. Tiểu măng non đứng một bên, tò mò nhìn động tác của Phương Tranh, nàng không hiểu vì sao Phương Tranh phải làm vậy. Bất quá nàng biết một điều, Phương Tranh làm vậy khẳng định là có thâm ý cảnh của hắn. Tiểu măng non lại là người lanh lợi, tự nhiên, không có lên tiếng hỏi. Phương Tranh đi tới bên người tiểu măng non, ghé sát vào tai nàng thấp giọng nói nhanh. Sự tình khẩn cấp, chờ khi ta động thủ ngươi lập tức mang ca ca của ngươi chạy đi tìm viện binh, nhanh chóng dẫn người tới cứu ta. Tiểu măng non nghe vậy ngẩn người, nàng còn chưa kịp mở miệng, Phương Tranh đã bước lên phía trước mặt không đổi sắc, cầm tay mập mạp kéo ra phía sau hướng cửu ca. Cửu ca, hôm nay thực sự là xin lỗi ngài, ngài lại đây. Tiểu đệ có chuyện riêng muốn nói nhỏ với ngài một chút. Cửu ca nghe vậy trên mặt càng lộ vẻ tham lam, hướng các huynh đệ liếc mắt một cái, nhe răng cười nói. Tất cả huynh đệ, đứng lui xuống một chút, hôm nay lão tử nhất định giúp cho các huynh đệ phát tài. Phương Tranh thấy đối phương đã muốn trở mặt tiến sát lại gần, thừa lúc cửu ca không chú ý lập tức hét lớn một tiếng. Còn mẹ mày! Lời còn chưa dứt, cục đá nằm trong tay đã hung hăng đập lên đầu cửu ca. Cục đá này ước chừng nặng khoảng 2-3 cân, nhưng tụ lực đạo mạnh mẽ. Cửu ca còn chưa kịp thốt ra câu nào đã gục xuống nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Thừa dịp đám lưu manh phía sau còn đang ngạc nhiên, Phương Tránh quay đầu lại hướng Mập Mạp cùng Tiểu Măng Non, cao giọng quát. Còn không chạy mau! Tiểu Măng Non sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe vậy liền không nhiều lời kéo Mập Mạp chạy hướng Năng Nhân Tự. Mập Mạp còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Tiểu Măng Non kéo đi, hai chân lảo đảo bước, miệng thì không ngừng hỏi. Ôi, sao lại thế này? Sao lại thế này? Lúc này, các huynh đệ phía sau Cửu Ca cũng theo kịp phản ứng, chỉ ba người Phương Tranh nói. Mẹ nó, giết bọn chúng, cướp bạc bọn chúng, chia cho huynh đệ. Phương Tranh tuy đã sống qua hai thế giới, nhưng vẫn chưa từng đánh nhau qua một lần. Hiện tại toàn thân không ngừng run rẩy, mắt thấy hơn 20 người như hung thần ác sát đang xông về mình, nhất thời sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đứng im không nhúc nhích, trong đầu hỗn loạn, không tự chủ trương được tình hình, không biết có nên chạy theo hướng Mập Mạp hay ở lại đoạn hậu, chia sẻ phần áp lực cho Mập Mạp đang chạy trốn. Tiểu Măng Non vừa kéo Mập Mạp vừa chạy vừa quay đầu, chỉ thấy bóng lưng Phương Tranh ngạo nghễ đứng thẳng, trong tay cầm một cục đá lớn, bộ dáng rất có khí khái hoành đao lập mã, một người làm quan cả họ được nhờ. Bỗng nhiên, Tiểu Măng Non thấy khóe mắt nóng lên, nhìn thấy Phương Tranh lại nhiều hơn vài phần ý vị. Nàng nào biết, tiểu tử Phương Tranh này thoạt nhìn ti có bộ dáng không sai, nhưng kỳ thực toàn thân hắn không dám nhúc nhích, sợ tới mức sắp tè ra quần. Hiện tại, thần xui quỷ khiến thế nào, lọt vào mắt tiểu cô nương không ngờ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Nói thì dài dòng, trên thực tế chuyện xảy ra cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Phương Tranh còn chưa nghĩ ra nên ứng phó thế nào, đám huynh đệ Cửu Ca đã phóng tới trước mặt hắn. Một gã chứng kiến Phương Tranh còn đang đứng im bất động, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nắm đấm trên tay vẫn không do dự vung tới bên người Phương Tranh. Chào ôi! Phương đại thiếu gia không phải cao thủ võ lâm, đương nhiên đã bị trúng chiêu. Ngay sau đó một trận mưa quyền nện trên người Phương Tranh. May mắn đám Cửu Ca vội vàng tới đây nên không mang theo vũ khí. Bằng không, chỉ sợ tính mạng của Phương đại thiếu gia cũng như mảnh chỉ treo chuông. Lúc này, Mập Mạp đang chạy trốn cũng đã giật mình tỉnh ngộ. Xem ra, đám lưu manh này toan tính giết người cướp tiền. Quay lại nhìn thấy Phương Tranh đã bị đám người vây đánh, cảm thấy không đành lòng, dùng sức vung tay khỏi Tiểu Măng Non, hắn phùng mang trợn má lên nói. Há lại có thể để cho Phương huynh đệ thay ta chịu đòn. Muội muội đi tập hợp thị vệ, ta sóng vai cùng Phương huynh ác chiến một trận với bọn chúng. Tiểu Măng Non thấy Phương Tranh bị một đám vây công, tâm hồn thiếu nữ sớm đã hoảng loạn. Nghe vậy liền nói. Ca ca, mới là người cần phải đi tìm thị vệ. Ta luyện qua võ nghệ, còn có thể đối phó mấy chiêu. Ca ca, người sức trói gà không chặt. Nói chuyện cùng người ta đánh nhau, thực không thực tế chút nào. Mập Mạp gấp đến độ hung hăng dậm chân. Đừng nói nữa, chúng ta cùng quay lại, chậm chút chỉ sợ Phương huynh nguy hiểm tính mạng. Hai người quay đầu trở lại hướng đám người đang ẩu đả chạy tới. Mập Mạp không biết võ công, đành phải lấy thịt đè người, ỷ vào ưu thế nhiều thịt, da dày, không quản nhiều chuyện, hướng đám người vọt tới. Tiểu Măng Non cũng không cam lòng yếu thế, một thân võ công thi triển tới cực hạn, tả xung hữu đột. Một lúc sau, hai người đã đánh gục được mấy tên lưu manh. Lúc này, Phương đại thiếu gia bị đánh tới mức bầm dập tơi tả, nhịn không được quỳ rạp trên mặt đất hai tay ôm đầu. Đang định mở miệng cầu xin tha thứ, chợt nghe bên tai có tiếng kêu của Mập Mạp. Phương huynh đừng vội, chúng ta quay lại cứu người. Phương Tranh vốn đang nghĩ ngợi, cùng lắm thì cầu xin bọn họ tha thứ, nhất định đối phương cũng sẽ không dồn chính mình vào chỗ chết, chẳng qua phải nịnh nọt một chút mà thôi. Hiện tại vừa nghe huynh muội Mập Mạp đang giết trở lại, chuyện này làm cho Phương Tranh bực mình không thôi. Tuy trong lòng rất cảm động, nhưng thầm mắng hai người bọn họ không biết suy tính thiệt hơn. Tình huống trước mắt đương nhiên phải ưu tiên chạy trốn, mau chóng về dẫn viện binh tới đây mới là chính xác. Còn hai người các ngươi đánh giết trở về có tác dụng gì? Hành động các ngươi cũng chỉ ứng với câu nói, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Mọi người đều bị vây ở chỗ này, thiếu gia ta bị ăn đòn oan mà không ai báo thù sao? Trong lòng quính lên, cuối cùng Phương gia đại thiếu lăn một vòng trên mặt đất, vừa rồi quyền cước loạn đả, tuy nhiên hắn vẫn luôn bảo hộ phần đầu. Mặc dù trên người bị trúng nhiều đòn đau đớn không thôi, nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng tới cử động. Chỉ thấy Phương đại thiếu gia quát lớn một tiếng, hai tay nắm chặt quyền đầu, nhắm tịt mắt lại, điều mạng vung quyền, hướng chỗ Mập Mạp chạy tới. Quyền đầu uy lực không nhỏ, mọi người đột nhiên thấy Phương Tranh đánh trở nên hung hăng, liều mạng, hơn nữa chiêu thức biến hóa khó lường, không khỏi ngẩn người. Ngay tại thời gian cả đám còn đang ngạc nhiên, Phương Tranh đã liều mạng mở được một con đường máu. Sau khi ba người gặp nhau trong vòng vây của địch nhân, bọn họ sớm đã mặt mũi bầm dập, không ngừng thở hồng hộc. Ba người dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chăm chăm vào đám lưu manh vây tròn xung quanh. Phương Tranh không nhàn rỗi mở miệng. Các người thật là ngu ngốc, các người chạy đi tìm viện binh đến đây. Các người quay về làm gì, chết ở chỗ này ý nghĩa lắm sao? Thật nhẹ tựa lông hồng. Trên mặt Tiểu Măng Non đã có vài vết bầm tím, xem ra nàng cũng ăn không ít đau khổ. Nghe vậy khóe miệng cong thành một đoàn. Người mới là cái đồ lông hồng à? Còn mẹ nó, không biết phân biệt, lão nương cùng ca ca hao tổn khí lực lại đây cứu người. Còn mẹ nó, người không tạ ơn thì thôi, cư nhiên còn nói lời như vậy. Mập mạp toàn thân nặng nề, thịt béo đã không còn đếm nổi bao nhiêu vết thương. Cả người đau đớn vô cùng. Thấy thời điểm sinh tồn tử vong trước mắt này mà hai người còn có tâm tư tranh cãi, không khỏi đau đầu. Các người có thể nhịn đi một câu hai câu được không? Tình cảnh trước mắt như thế này, các người còn to tiếng với nhau làm gì? Trong lúc ba người đang tranh cãi, đám lưu manh cũng không có nhàn rỗi, thấy đã lâu không bắt được thẹn quá hóa giận. Một tên lưu manh học theo Phương Tranh nhặt lấy một cục đá trên mặt đất chỉ vào ba người nói. Các huynh đệ, dùng đá trọi chết bọn chúng. Ba người Phương Tranh thấy thế chấn kinh. Cái này phiền toái lớn, không chờ cũng hiểu, quyền đầu nện vào người, cùng cục đá vào người là hai chuyện tính chất hoàn toàn không giống nhau. Đánh đấm tay chân tuy rằng đau, nhưng chỉ cần bảo vệ đúng phương pháp thì không đến mức tòi mạng. Bây giờ thì phiền toái đến, chuyện này thuộc loại tấn công có quy mô, xạ kích từ xa, động năng gia tăng, hơn nữa lại thêm sức nặng cùng mật độ, thử một lần không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hiện tại, năm thằng cẳng trên đất như Cửu Ca chính là một ví dụ tốt nhất. Đám lưu manh đang sôi nổi chuẩn bị dùng đá tấn công ba người Phương Tranh. Phương Tranh không đành lòng nhắm mắt xuôi tay, trong lòng tính toán cách nào để đột phá vòng vây. Đúng lúc này tình thế phát sinh biến hóa. Phương Tranh chỉ kịp nghe thấy bên tai sư một tiếng, quay đầu nhìn đám lưu manh liền thấy một gã lưu manh hai mắt trợn tròn, trong miệng phát ra những thanh âm vô nghĩa, giữa cổ họng có một mũi tên xuyên qua, thân hình tay động vài cái cuối cùng, ngã gục xuống đất. Mọi người không khỏi giật mình kinh hãi. Bốn phía chung quanh đều đã bị mất rất nhiều người bao vây. Ước chừng có khoảng hơn 200 người, toàn bộ đều mặc giáp trụ triều đình. Trong tay cầm trường mâu hoặc quân đao, trong đó có một vị niên kỷ khoảng 25 tuổi, đầu đội mũ sắt, thân mặc thiên tướng khôi giáp, thần tình lãnh khốc, bộ dáng dũng mãnh vô cùng, trên tay cầm cung tên đang chậm rãi hạ xuống, mũi tên kia vừa được vị này bắn ra. Đám lưu manh chưa bao giờ gặp qua trường hợp cấp bậc này, một thời gian hoảng hốt kêu gào, tả xung hữu đột, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đám quân lính cũng không phải ngồi chơi, thế nào lại để cho mấy gã lưu manh kia chạy trốn? Chỉ thấy vị tướng quân kia vung tay phải lên, tất cả binh sĩ đều dựng trường mâu, đồng thời hô to một tiếng, giết. Trường mâu trong tay đâm ra cực nhanh, nhất thời có 5-6 tên lưu manh bị đâm trúng, chết ngay đường trường. Vị tướng quân lạnh lùng, lớn tiếng hét. Kim Ngưu hộ vệ phụng mệnh bắt toàn bộ lại, kẻ nào dám phản kháng chết ngay tại chỗ. Một bên, đám quân lính sớm đã lấy dây thừng ra, đem toàn bộ mấy gã lưu manh trói lại. Vị tướng quân cũng không thèm để ý tới nhóm lưu manh, tiến về lên trước hai bước, khúm núm trước mặt mập mạp cùng Tiểu Măng Non, lớn tiếng. Mà tướng tới chậm, khiến cho Phúc Vương Điện Hạ cùng Trường Bình công chúa bị thương, tội thật đáng chết. Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc bùng nổ. Thả kháo, các ngươi đang quay phim hay sao? Cái đồ chết bầm mập mạp là Phúc Vương, Tiểu Măng Non kia là công chúa. Không nên giỡn dọa người như vậy nha. Loại hành vi giả trư ăn thịt thổ như vậy thực sự là rất tồi tệ. Ngẫm lại trước kia vừa quen biết, mập mạp giới thiệu chính mình họ Chu. Lúc ấy còn mở miệng vui đùa, nói hắn đây là quốc họ. Hắn, nhưng không phải quốc họ đi sao? Gia hỏa mập mạp này đem thân phận của mình che giấu thật sâu à. Phương Tranh biết gia thế của huynh muội mập mạp không hề đơn giản, nhưng thật không nghĩ đến lại sẽ không đơn giản như vậy. Vương gia à, chưa từng gặp qua vương gia bao giờ, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, nếu như vương gia ăn mặc trang điểm vậy thì càng tốt hơn, còn vị này mặt mũi bầm dập, quần áo rách rưới. Cho cầm thêm một nửa chiếc bát mẹ, thì không khác gì một tiểu khất cái, thực sự là tổn hại đến oai nghiêm vương gia à, thực sự. Còn có Tiểu Măng Non kia, khó trách nàng xông đoạn, hành động hung hăng càn quấy, lại không lo lắng gây ra rắc rối chút nào. Hay nói xa hơn một chút, cả hoa triều ngoại trừ hoàng đế, thực đúng là không có người nào có thể động tới nàng. Từ lúc mập mạp bị mọi người tuyên bố thân phận, hắn luôn cầm chừng không dám nhìn Phương Tranh, ánh mắt tránh né, có vẻ rất chột dạ, cũng không hiểu hắn chột dạ chuyện gì. Trái lại, tiểu măng non bắt đầu tỏ ra vênh váo đắc ý, không nói hai lời xông về phía trước, đem cửu ca đang nằm hấp hối trên mặt đất hung hăng đạp cho mấy cước, khiến cho hắn thừa sống thiếu chết. Nàng còn cảm thấy chưa hết cơn giận, lại nhảy vào đám lưu manh đang bị trói ở giữa đường trường, đối với bọn chúng tặng cho một trận quyền đấm cước đá như mãnh hổ xuống núi, như lang nhập bầy dê, đánh cho đám lưu manh kêu khóc thảm thiết, cầu xin tha thứ không thôi, thực là một phen uy phong công chúa. Chuyện như vậy cũng chưa tính là xong, ngay sau đó vị công chúa này phát tiết một trận quyền cước, dường như trong bụng vẫn còn oán khí, hướng tới vị thiên tướng đạp cho một cước, trong miệng mắng. Còn mẹ các ngươi, chết ở đâu hết rồi, làm sao bây giờ mới đến, chậm thêm một chút nữa thì tốt rồi, không phải là đến nhặt xác của chúng ta sao? Vị thiên tướng khom lưng quỳ thẳng tắp, ngọc cước của công chúa đá vào hắn vẫn không chút sức mẻ, miệng không ngừng nói. Mà tướng đáng chết, mà tướng đáng chết. Phương Tranh thấy tiểu măng non hơi quá mức, liền tiến đến ngăn cản. Địch ta chẳng phân biệt, người nào hảo tâm tới cứu, sao có thể như vậy? Muốn đánh, đánh đũ vương bát đàn kia kìa. Nói xong chỉ vào đám lưu manh. Vị thiên tướng nghe vậy ngẩng đầu nhìn Phương Tranh cảm kích liếc mắt một cái. Tiểu măng non bị Phương Tranh ngăn lại, không khỏi phẫn nộ trừng mắt nhìn vị thiên tướng hậm hực quay đầu đi, không nói thêm câu nào. Bên này, đám quân lính đang vội vàng thu dọn chiến trường. Kỳ thực cũng chỉ là thu gom những thi thể của mấy gã lưu manh đã chết, chuẩn bị mang về, sau đó điều tra thân phận. Ngay cả Phương Tranh là nhân sĩ xuyên Việt cũng hiểu một điều, tội hành hung vương gia cùng công chúa nhất định sẽ bị tru di cửu tộc. Chết rồi cũng chưa phải là xong, họ hàng thân thích trong nhà cũng đều gặp phải xui xẻo. Mập mạp bước lại gần, biểu tình có chút ngại ngùng nói với Phương Tranh. Cái kia, Phương Huynh... Phương Tranh nhìn hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, chơi đùa thật tốt, bỗng nhiên bằng hữu biến thành vương gia. Hai người đã đứng trên hai giai cấp bất đồng, này bằng hữu, vẫn là bằng hữu sao? Còn có thể nói chuyện không cố kỵ giống như trước sao? Còn có thể cãi nhau vui sướng ầm ĩ sao? Phương Tranh ngữ khí bình tĩnh nói, ta nên gọi ngươi là gì? Mập mạp hay là Phúc Vương Điện hả? Mập mạp bộ dáng khẩn trương. Mập mạp, đương nhiên gọi mập mạp, lấy bộ dáng của ta cũng đâu thể gọi là xấu tử. Nói xong ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, có thể nhìn ra được mập mạp không muốn vì thân phận của mình mà mất đi người bằng hữu Phương Tranh này. Đặc biệt hơn nữa, người bằng hữu này vì muốn cứu bọn họ đã suýt mất đi tính mạng. Suy nghĩ một lát, Phương Tranh, ta gọi ngươi mập mạp, có bị tru dư cửu tộc hay không? Xuyên Việt qua đã lâu như vậy, dù trong lòng Phương Tranh không phân biệt tôn ti trật tự nhưng cũng biết, trong thời đại xã hội phong kiến, hoàng tộc là không thể mạo phạm. Nếu bởi vì vấn đề xưng hô mà bị trị tội, sẽ liên lụy đến cả nhà. Phương Tranh thà rằng tình nguyện tránh xa. Mập mạp nghe vậy cười nói, không có, tuyệt đối sẽ không. Nếu là mập mạp thì vẫn là mập mạp. Tóm lại, chúng ta cứ giống như trước đây. Muốn cái gì nói cái đó, muốn làm gì thì làm, không cần kiêng kỵ gì cả. Ngừng lại một chút lại bổ sung thêm. Tuy nhiên, chỉ một mình ngươi được gọi ta như vậy mà thôi. Tất cả mọi người đều gọi ta là mập mạp, quả thực không chịu nổi. Phương Tranh gật gật đầu, hắn vốn là người hiện đại, xuyên Việt tới đây cũng không tính là qua bao lâu thời gian. Trong lòng đối với cái gọi là vương quyền, giai cấp địa chủ kia vẫn không e ngại bao nhiêu. Nếu là mập mạp đã nói như vậy, hắn liền quyết định sẽ bỏ qua, sau này vẫn là bằng hữu như cũ. Vì thế Phương Tranh cười như không cười nói. Mập mạp, tiểu tử ngươi không thành thật. Ta làm sao cơ? Mập mạp giả bộ không hiểu, đáng tiếc giả bộ không giống, tiểu ý trong mắt đã bán đứng hắn. Không phải nhà ngươi làm ăn buôn bán sao, còn kinh doanh tơ lụa đồ sứ châu bảo. Thêu dệt một chút mà thôi, ta cũng không tin ngươi đờ gạt ta. Mập mạp hót như khứu. Phương Tranh vò đầu, đúng thật, ít nhất vấn đề lai lịch của hắn cũng là một bí mật quan trọng, nhất định không được nói cho ai biết. Ngươi thực sự tên là Chu Vô? Trên thực tế cũng có thể gọi ta là Chu Vô Bệnh. Mập mạp cười khan. Tà kháo, tên gia hỏa này ngay cả tên cũng dùng tên giả. Phương Tranh cảm thấy bất đắc dĩ chán nản nói. Cũng đừng để cho ta hỏi thì ngươi mới nói chứ. Thống khoái hết một lần đi. À, chuyện này, ta tên thật vốn là Chu Vô Bệnh, năm nay 15 tuổi, là con thứ tư của đương kim hoàng thượng, tước phong Phúc Vương. Ta có một chính phi, hai người thiếp, còn chưa có nhi tử. Từ mùng 1 cho tới mùng 5 thì ngủ ở phòng chính phi. Hai ngày mùng 6 cho tới mùng 8 thì sang phòng thiếp thân. Mập mạp kể rõ mọi chuyện. Dừng, ta đối với chuyện phòng the của ngươi không hứng thú. Phương Tranh khoác tay, nói chuyện khác, ngươi đường đường là một vương gia, tại sao lại theo dân thường chúng ta đọc sách tại thư viện? Hoàng tử các ngươi không phải là có cái gì gọi là dạy riêng sao? Ngươi nói đi học trong cung. Hoàng tử bình thường đều đọc sách trong cung, nơi đó có các đại học sĩ dạy học. Mập mạp cười híp mắt nói. Tuy nhiên, ta là ngoại lệ. Từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh tật, phụ hoàng cảm thương, đặc biệt cho phép ta tự mình làm chủ mọi việc. Ta liền chọn ra ngoài cung, đến thư viện đọc sách. Phương Tranh ra vẻ như đã hiểu, nhưng từ góc độ này mà nói thì đoán chừng phụ hoàng của mập mạp đã mặc kệ hắn. Tựa như bệnh nhân chẩn đoán mắc phải ung thư giai đoạn cuối, bình thường thầy thuốc đều nói một câu, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, tận lực thỏa mãn hắn đi sao. Ngự y nói cứ mặc sức ăn chơi, chờ chết. Ta trông bộ dáng của ngươi ngoại trừ hơi béo một chút thẳng không mắc bệnh tật gì khác. Đầu năm nay, chẳng nhẽ dáng người béo cũng không có thuốc chữa sao? Đương nhiên là có. Mập mạp cười khổ. Cô đôi khi thường xuyên bị thiếu dưỡng khí, hơn nữa không thể xúc động, quá vui mừng hoặc quá bi thương, bằng không tim sẽ ngừng đập. Ta trước kia đã bị qua nhiều lần, mỗi lần đều thiếu chút nữa thì mất mạng. Hiện giờ đang dựa vào một số thuốc thang để duy trì. Tình trạng mập mạp hơn phân nửa là bị mắc bệnh tim, quả thực không dễ chữa trị. Khó trách phụ hoàng của hắn gọi hắn là vô bệnh. Bất quá, từ xưa đến nay, cái gọi là vô bệnh bình thường đều có bệnh. Điều này dường như đã thành thông lệ. Phương Tranh đưa tay lên, khoác bả vai mập mạp, chậm rãi nói. Mập mạp, ngươi nên giảm béo, ăn ít một chút, vận động nhiều một chút, có lẽ bệnh của ngươi sẽ giảm bớt được đáng kể. Mập mạp gật đầu lộc cộc. Theo như lời kể của hắn, Phương Tranh đã nghe ra được một số sự tình. Hoàng đế cũng là phụ thân của mập mạp, tổng cộng sinh được 5 người con trai, 3 người con gái. Con trưởng hoàng hậu sinh ra đương nhiên sẽ làm thái tử. Còn có 3 vị công chúa, tiểu măng non xếp ở giữa, trên có tỷ tỷ, dưới có muội muội. Hoàng đế lão nhi về phương diện sinh đẻ đúng là rất có năng lực. Bởi vì mập mạp và tiểu măng non cùng do Lý Quý Phi thân sinh, cho nên hai người từ nhỏ đã thân mật. Ngay khi mập mạp chuyển ra ngoài cung ở, tiểu măng non cũng đòi đi theo mập mạp. Đương nhiên, không loại trừ khả năng tiểu măng non muốn dễ dàng gây chuyện thị phi hơn. Sau khi quay về đã là buổi trưa, quân đính áp giải đám lưu manh đi phía trước. Mập mạp cùng tiểu măng non thì được an bài ngồi trong xe ngựa. Phương Tranh vốn định đi theo ngồi lên xe. Ai ngờ tiểu măng non dây thần kinh nào bị chập, nghiêm mặt thoái thác không cho hắn lên cùng. Nói cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân. Mập mạp ở một bên khuyên can khổ sở cũng vô dụng. Xe ngựa chỉ có một tổ, Phương Tranh không biết cưỡi ngựa, đành phải phẫn nộ đi xuống đi bộ. Cũng may, đường không xa lắm. Tuy cả người đau đớn toàn thân, đi bộ thêm vài bước cũng không có gặp nhiều trở ngại. Phương đại thiếu gia trong lòng cảm thấy rất bất bình. Lúc trước xú nha đầu này còn la lối om sòm trước mặt thiếu gia ta. Lời nói cùng cử chỉ không một chút phong phạm nữ nhi. Hôm nay, nàng ta đây là gặp quỷ sao? Không ngờ nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Tại sao lúc trước không nói như vậy đi? Vị thiên tướng cứu giá đến lại gần, hướng Phương Tranh cười cười ôm quyền nói. Ở chuyện vừa rồi đã tạ Phương công tử trượng nghĩa ra đời. Mặt tướng Phùng Cừu Đao, xin tạ ơn. Quý tướng quân! Phương Tranh trợn to hai mắt, vừa rồi không nhanh đến là lão tử sớm đã lên tận 9 tầng mây. Lúc đó tình huống lộn xộn, Phương Tranh cũng không có cơ hội bắt chuyện cùng hắn. Hiện tại không ngờ hắn lại chủ động hướng mình nói chuyện. Trong lòng Phương Tranh không khỏi cảm thấy một trận hưng phấn. Thật ra, Phương Tranh sớm đã sùng bái mấy vị tướng quân thời cổ đại, chinh chiến xa trường, chỉ huy thiên binh vạn mã, cái gì máu nhuộm chiến bào, cái gì giết người trong chớp mắt, Dù sao hai tiếng tướng quân này vừa nghe, liền có thể hình dung ra được một con người có ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh, dũng mãnh, còn mang theo một cỗ huyết tinh tàn khốc vô tình. Trước mắt, rõ ràng là một vị tướng quân, tuy rằng hắn có hơi trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là tướng quân hàng thật giá thật. Lấy tính cách của Phương gia đại thiếu, như thế nào lại không tìm cách kết giao một phen? Huống chi trong lúc vô tình hữu ý, Phương gia đại thiếu còn tặng cho hắn một cái ân tình. Phương Tranh kích động cầm tay Phùng Cửu Đạo, cười lớn hớn hở nói: "À, Phùng tướng quân, ăn thơm chưa?" Phùng Cửu Đao tựa hồ cảm thấy không quen khi bị Phương Tranh nắm tay, nhẹ nhàng rút bàn tay về, gượng cười: "À, Phương công tử đúng thật là nhiệt tình." Phương Tranh tự nói: "Phùng tướng quân, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã lập gia đình chưa? Bình thường thích ăn cái gì? Ngoài ra thích đọc Luận Ngữ hay đọc Tôn Tử binh pháp? Trước khi xuất trận có ca một bài Mãn Giang Hồng không? Hoặc là trên lưng có cái Tinh Trung Báo Quốc chẳng hạn?" "À đúng rồi, mấy vị mặc khôi giáp lúc muốn đi vệ sinh thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải cởi cả khôi giáp ra sao?" Phùng Cửu Đao lau mồ hôi lạnh, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã tiến lại đây nói chuyện cùng với vị thiếu gia ăn chơi trác táng này. Quả thực là một sai lầm nghiêm trọng. "Ca ca, tên Vương Bát Đản, tiểu tử họ Phương kia cùng Phùng Cửu Đao nói chuyện gì đó? Vẻ mặt su nịnh, bộ dáng a dua, nhìn thấy mà ghét." Tiểu Măng Non ngồi trong xe ngựa bĩu môi, hỗn đản này bình thường làm sao lại thích chống đối với ta như vậy? "Mặt nhi, Phương huynh là bằng hữu chí thân của ta, muội có thể đối với hắn khách khí một chút được không?" Mập mạp cau mày khiển trách: "Chúng ta vốn là dòng dõi hoàng tộc, bình thường đã ít bằng hữu, huống hồ vừa rồi Phương huynh còn cứu chúng ta, muội không mang ơn người ta thì thôi, thế nào còn đối xử vô lễ với hắn như vậy?" "Ai da, biết rồi, ca ca, cũng thật là dài dòng, sau này muội đối xử với hắn tốt hơn một chút là được." Tiểu Măng Non chu cái miệng nhỏ nhắn, tức thì hai mắt chuyển động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giả vờ tùy ý mở miệng: "Nghe nói hắn chưa có hôn phối." Mập mạp ngạc nhiên, tiện đà trong mắt lộ ra tiếu ý mỉm cười: "Không sai, hơn nữa muội cũng chưa có hôn phối." Tiểu Măng Non nhất thời bị nhìn thấu tim đen, thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, dùng sức trừng mắt nhìn mập mạp: "Sau này người ta không thèm để ý tới ca ca nữa." Hai huynh muội ngồi trong xe ngựa cười đùa một phen. Mập mạp sau khi cười xong nghiêm mặt: "Mật nhi, nếu muội thực sự có ý tứ đó, vi huynh xin khuyên tiểu muội một câu, phải cẩn thận. Phụ hoàng không bao giờ đồng ý gả công chúa cho một thường dân. Hiện giờ Phương huynh là một là không công danh, hai không quan chức. Nếu muội kiên trì gả cho hắn, sợ sẽ rước mầm tai họa cho Phương huynh." Lời này của mập mạp không phải là giả. Hoàng đế không trị được công chúa, chẳng lẽ không trị được Phương Tranh, một bách tính bình dân sao? Tiểu Măng Non ngượng ngùng một lần, sau đó cũng dần dần thản nhiên. Từ nhỏ đến lớn, tâm tư của nàng không bao giờ giấu giếm được vị huynh trưởng này. Nghe vậy khóe miệng cong thành một đoàn, không thèm để ý chút gì nói: "Không công danh thì để cho hắn thi lấy công danh, cái này có gì khó, coi như không thi đậu thì rớt, ca ca cũng có biện pháp, đúng không?" Mập mạp vào đầu cười khổ thầm nghĩ, lấy tính tình bại hoại của Phương huynh kia, thi được công danh mới là chuyện lạ. Đến lúc đó không chừng cũng phải ra tay giúp hắn một phen, cho hắn một cái quan chức mà thôi. Nhưng quan chức lớn thì cũng không tốt. Các vị đại thần trên triều đình đều không phải người mù. Đến lúc đó, quan ngự sử hạch tội thì cho dù là phụ hoàng cũng không thể không công đạo. Ngược lại, nếu làm quan nhỏ thì cũng không xong. Muội muội đường đường là đương kim công chúa. Nếu gả cho một người ít công danh, các vị đại thần trên dưới triều đình chắc chắn sẽ gây khó dễ. Thực sự là hao tổn tâm trí. Trên cỗ xe ngựa lắc lư, một vị vương gia cùng một vị công chúa đang đem con đường tương lai của Phương Tranh ra tính toán. Lúc này Phương đại thiếu gia vẫn còn hồn nhiên không biết, đang mải mê nói chuyện cùng với Phùng Cửu Đao, không ngừng hỏi hắn đánh giặc thế nào, luyện binh ra sao, ngày thường phát lương thế nào, chế tạo binh khí có khó khăn gì không. Nếu không phải đã biết Phương Tranh cùng Phúc Vương và Trường Bình công chúa rất thân nhau, phòng trừng Phùng Cửu Đao sớm đã nghi ngờ hắn đang tính dò la quân tình của Hoa Triều. Phùng Cửu Đao vào thành lệnh cho quân đính áp giải đám lưu manh tới Kim Ngô vệ phủ. sau đó cùng 100 người hộ tống Mập Mạp cùng Tiểu Măng Non tiến cung. Xảy ra chuyện tình lớn như vậy, khẳng định Mập Mạp sẽ hướng phụ hoàng hắn giải thích, một chút thoá mạ đoán chừng là không thể tránh khỏi. Phương đại thiếu gia về nhà thì phải cố che giấu dưỡng thương, phẩm chất đạo đức thế nào bị người ta đánh thành bộ dáng thế này. Trước khi đi, Tiểu Măng Non từ trên xe ngựa nhảy xuống, bước tới trước mặt Phương Tranh, từ thắt lưng bên người lấy ra một chiếc túi hương tinh xảo, màu hồng nhạt, bộ dáng như tùy ý nhét vào trong tay Phương Tranh, mắt nhìn trời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Hôm nay ta mang tới hơi nhiều túi hương, để trên người cảm thấy không tiện, cho ngươi một cái. Trở về muốn để đâu thì tùy ngươi, vứt trong phòng cũng tốt, tùy ngươi xử trí, không để cho ta nhìn thấy nó nữa là được rồi. Mang nhiều túi hương, cái cớ này thật ngốc nghếch. Bất quá cũng không có gì đáng trách. Vì Trường Bình công chúa này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng hướng một vị nam nhân nào thổ lộ thành ý như vậy. Tuy rằng ngữ khí có chút cuồng vọng, phương thức không ăn nhập, nhưng thành ý lần này của nàng cũng thật là thật tâm. Đáng tiếc chính là mị nhãn của nàng xem như đã vứt cho người mù. Phương đại thiếu gia căn bản không có ý đồ gì với nàng. Hắn thậm chí còn cảm thấy chán ghét vị công chúa tính tình đỏng đảnh này. Nghe vậy, liền nói theo bản năng. Ta không cần. Tiểu Măng Non hai mắt trong veo như mặt hồ trợn trừng nói. Ngươi dám? Phương Tranh đành phải buồn bực tiếp nhận, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Ngươi không cho ta vứt đi, thế nào lại nói ta tùy tiện xử trí? Ngươi cho ta, trở về nhà không phải ta cũng vứt đi hay sao? Nhưng hắn không biết một điều, tại thời cổ đại, một nữ tử chưa lập gia đình đem túi hương bên người tặng cho một nam nhân, đại biểu cho ý nghĩa như thế nào? Không thể không nói, Phương đại thiếu gia về một số phương diện nào đó, đầu óc đúng thực là rất chậm tiến. Làm trò trước mặt mọi người, Phương Tranh không tốt, không để cho nàng cơ hội xuống đài, tiếp nhận túi hương, nói xong một câu phi thường lỗi thời. Trở về nhà ta sẽ giúp ngươi ném nó đi. Tiểu Măng Non trong lòng tức khí, người này chẳng lẽ là một gã ngu ngốc. Một chút tâm tư của nàng, cả đám quân lính ở đây đều rõ ràng rành mạch, sôi nổi cười trộm không thôi, như thế nào hắn lại giả bộ không hiểu. Người đang tức giận hay là nói bừa, Tiểu Măng Non là một ví dụ. Phương Tranh không có lĩnh hội được ý tứ của nàng thì thôi, nghe hắn nói còn muốn đem túi hương mình yêu thích nhất, rõ ràng là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Người nói, cái người hoa rơi kia có tức giận hay không? Tiểu Măng Non ngay tức thì không chút suy nghĩ nói, nếu ngươi thật dám ném nó, ta, chu di cửu tộc nhà ngươi. Những lời này đụng chạm đến lòng tự trọng của Phương Tranh. Hắn vốn không coi trọng cấp bậc tôn ti trật tự. Hơn nữa, nhìn thái độ của nàng vênh mặt thất hàm, đã không muốn hợp mắt. Hiện tại nàng còn ngang nhiên uy hiếp muốn giết cả nhà, muốn nhịn cũng không nhịn được. Công chúa thì thế nào? Lão tử trả lại cho ngươi một hũ nước tiểu. Rốt cục, vị Phương đại thiếu gia cũng đã nổi giận. Phương Tranh cười lạnh một tiếng, không chút do dự đem túi hương trong tay vứt ra đằng sau, nhìn chăm chăm Tiểu Măng Non bình tĩnh. Ta ném đi rồi, ngươi tính chu di cửu tộc nhà ta sao? Dứt lời, quay đầu nghênh ngang rời đi. Bên cạnh vẻ mặt của Phùng Cừu Đao cùng đám quân lính đều không dám tin. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thực còn mẹ nó có dũng khí, dám không nể mặt mũi công chúa điện hạ như vậy. Trong thiên hạ sợ rằng cũng chỉ có một mình vị công tử này. Mập Mạp ở bên cũng cảm thấy lo lắng. Muội muội đối với Phương Tranh một phen tâm ý, hắn tự nhiên hiểu rõ. Hơn nữa hắn cũng vui vẻ tán thành chuyện này. Chỉ tiếc nàng tuổi còn quá nhỏ, không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Phương pháp biểu đạt thành ý lại không đúng. Lúc này biến khéo thành vụng, đem sự tình làm cương. Đây là chuyện Mập Mạp không muốn chứng kiến nhất. Thân muội muội cùng hảo bằng hữu trở mặt thành thù. Hắn kẹp ở giữa cũng cảm thấy rất buồn bực, không biết phải làm sao. Lúc này trong lòng Tiểu Măng Non đã phẫn nộ cuồn cuộn. Lớn đến chừng này còn chưa có người nào dám không nể mặt mũi nàng. Tính tình của nàng ngay cả phụ hoàng cũng không dám dây dưa. Những người khác thì càng không cần phải nói đến. Ai thấy nàng cũng vâng vâng dạ dạ, nơm nớp lo sợ. Hôm nay lại dây dưa trên đường lớn, làm trò cười trước mặt mọi người. Bị một bách tính thường dân như Phương Tranh vũ nhục, bảo sao nàng không tức giận. Tiểu Măng Non cắn răng chỉ theo bóng lưng Phương Tranh, thanh âm nức nở, lớn tiếng nói. Người đâu? Bắt lại hắn cho ta! Không! Giết! giết hắn cho ta. Phùng Cửu Đao thoáng bối rối nhìn qua Mập Mạp. Nói thật, Phùng Cửu Đao không muốn chấp hành mệnh lệnh này. Cho dù dọc đường đi, Phương Tranh lại nhảy không ngừng, nhưng trong thâm tâm hắn lại rất bội phục vị Phương Tranh này. Một gã thiếu gia tay trói gà không chặt, vì cứu bằng hữu mà xả thân một mình đại chiến với hơn 20 tên lưu manh. Nếu không có lực lượng của Phương Tranh tương trợ kéo dài thời gian, chỉ sợ hôm nay Phúc Vương cùng Trường Bình công chúa sớm đã bị thủ tiêu. Mà hắn thân là thiên tướng cứu giá không thành, 10 phần chắc chắn sẽ bị chém đầu dưới cơn thịnh nộ của Hoàng thượng. Phương Tranh chẳng khác nào đã gián tiếp cứu hắn một mạng. Từ nhân phẩm mà nói, vị Phương Tranh này là một bằng hữu đáng để kết giao. Phùng Cửu Đao không hy vọng vị bằng hữu kia chết dưới đao. Ít nhất, nếu có chết, thì cũng không nên chết dưới đao của hắn. Nhưng mệnh lệnh công chúa lại không thể không chấp hành. Vì thế Phùng Cửu Đao đành phải vung tay lên. Vài tên binh sĩ cẩn thận bước tới, đuổi theo Phương Tranh, cách đó không xa. Mập Mạp thấy tình huống càng ngày càng không ổn, không nói chuyện có vẻ không xong. Vì thế nhảy xuống xe ngựa trầm giọng quát. Tất cả các ngươi đều quay lại đây. Đám quân lính nghe vậy lập tức dừng bước xoay người trở lại đội ngũ. Phùng Cửu Đao trong tay cũng hạ xuống, may mắn có Phúc Vương gia ở đây, bằng không tình hình của vị Phương công tử kia chắc chắn sẽ không ổn. Mập Mạp quay đầu lại nhìn Tiểu Măng Non, nghiêm mặt. Mật Nhi, không nói giao tình của ta cùng Phương huynh, ta chỉ nói muội đường đường là một công chúa. Không vừa lòng liền ra lệnh giết người, coi tính mạng người như cỏ rác. Đây đâu phải là những điều mà thánh nhân dạy muội. Nói dứt lời cuối cùng, thanh âm Mập Mạp đã trầm trọng hơn. Không để ý tới bộ dáng ủy khuất của Tiểu Măng Non, Mập Mạp tiếp tục. Ta lại hỏi muội, Phương huynh, hắn có chỗ nào mà mắc phải tội chết? Coi như hắn mắc phải tội chết cũng nên do Phủ Doãn Thành Kim Lăng đến hỏi tội. Khi nào lại tới phiên muội xen vào? Càng không nói, vừa rồi ở ngoài thành, hắn đã cứu hai người chúng ta. Muội điền đã muốn giết người để báo đáp ân tình cứu mạng của Phương huynh sao? Mập Mạp nói những lời này có thể coi là chính khí lẫm liệt. Phùng Cửu Đao ở một bên nghe được âm thầm gật đầu. Bất quá, trên mặt Tiểu Măng Non vẫn là bộ dáng ủy khuất. Kỳ thực nàng cũng không phải thực sự muốn giết Phương Tranh. Trong lòng của nàng, hắn vẫn là lang quân như ý. Vừa rồi nhất thời xúc động mà muốn giết hắn. Sau khi tỉnh táo lại cảm thấy vô cùng hối hận. Chứng kiến Mập Mạp ngăn cản, trong lòng nàng sớm biết đường lui, nhưng miệng vẫn không phục, nói lớn. Ai bảo tên vương bắt đản này dám ném túi hương của bổn công chúa? Nói xong oán hận nhìn theo bóng lưng của Phương Tranh. Lúc này Phương Tranh đã đi rất xa, ánh hoàng hôn đem bóng lưng của hắn kéo dài trên mặt đường. Dưới ánh nắng ửng đỏ, trông có thêm vài phần điều hưu cô quạnh. Nghĩ đến lúc ở Năng Nhân Tự bên ngoài thành, Phương Tranh vì cứu huynh muội bọn họ mà một mình nghênh chiến hơn 20 tên lưu manh. Khi đó bóng lưng của hắn không phải cũng ngạo nghễ như vậy sao? Nghĩ đến đây trong lòng Tiểu Măng Non cảm thấy ấm áp, ánh mắt nhìn Phương Tranh càng ngày càng dịu dàng, say mê. Mập Mạp cùng Tiểu Măng Non đã sống cùng nhau từ nhỏ, tự nhiên biết nàng đã khuất phục rồi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn bóng lưng Phương Tranh cách đó không xa, khóe miệng lộ ra vài phần thâm ý, nhẹ nhàng cười. Vị Phương huynh này trong tương lai chắc chắn sẽ không phải là một người bình thường. Vị đại thiếu gia này đúng thực không phải người thường, hiện tại đưa lưng về phía Mập Mạp cùng mọi người, tư thế đi đường đúng là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhưng trên mặt lại có từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Trong lòng hắn đang âm thầm hối hận, không phải bản thân mình quá xúc động hay sao, không phải chỉ là một câu nói sao, ta cùng với tiểu nha đầu không hiểu chuyện tức giận làm gì. Vạn nhất, nha đầu kia nhẫn tâm hạ lệnh, đem chính mình mang đi chém đầu. Ta đi chỗ nào kêu oan đây? Ta là nhân sĩ xuyên Việt, tương lai gia sản vạn ức, thê thiếp một bầy, an nhàn vui chơi, vậy mà đắc tội với công chúa sao? Xúc động là không tốt à? Phương Tranh đi mãi vẫn chưa thấy truy binh của công chúa đuổi tới, vì thế thân ảnh của Phương Tranh lóe lên cực nhanh, hòa vào biển người phía trước. Vạn hạnh à, cái này xem như là tính mạng đã trở lại. Hắn âm thầm quyết tâm, sau này sẽ giữ khoảng cách với vị Trường Bình công chúa kia. Người ta đều nói ở gần vua như gần cọp, làm bạn với công chúa cũng không biết sai bao nhiêu. Loại sinh vật như công chúa này, hắn trêu chọc không nổi. Ta không thể trêu vào, chẳng lẽ không thể tránh mặt được hay sao? Về đến Phương phủ đã là thời gian lên đèn, Phương Tranh lặng lẽ xông qua đại môn, tự đi về tiểu viện của mình. Ven đường gặp qua một vài người hầu, ngay cả chào hỏi cũng tránh mặt. Phương đại thiếu gia bị người ta đánh cho sưng hết mặt mũi, như thế nào dám mang bộ dáng bầm dập đi gặp người khác. Tiểu Lục đứng ở ngoài căn viện chờ hắn, chứng kiến bộ dáng thê thảm của Phương Tranh không khỏi thầm giật mình chấn kinh. Phương Tranh phải tốn không ít lời, lúc này mới ngăn cản được nàng, không đi bẩm báo cho phụ mẫu biết chuyện. Tắm rửa qua loa, Tiểu Lục tha rượu thuốc vào những vết bầm tím cho Phương Tranh, lại bưng lên một chút đồ ăn, làm cho Phương Tranh cảm động đến mức muốn ăn son trên miệng của nàng, nhưng Tiểu Lục lại không cho. Ngày kế Phương đại thiếu gia phá lệ trốn học, trên mặt vẫn còn có chút dấu vết máu động, xấu hổ không dám đi ra ngoài. Thứ nữa là sợ vị công chúa điện hạ kia chạy tới thư viện tìm hắn gây phiền toái. Trước mắt tuy là dám nói hơn phân nửa sẽ không chết hắn, nhưng loại công chúa tính tình điêu hoa bốc đồng như nàng chắc chắn sẽ tìm cách chỉnh hắn. Cho nên Phương đại thiếu gia treo cao kim bài miễn chiến. Người thích tìm thì đi tìm, ta cứ tránh mặt không được sao? Theo thường lệ, Phương Tranh ngủ đến lúc mặt trời lên quá ba sào mới rời khỏi giường. Vừa rửa mặt xong, người hầu đã chạy tới bẩm báo có vị nữ nhân tên Phượng Tỷ đang đứng chờ trước cửa đại môn, nói muốn gặp hắn. Phương Tranh vò đầu bứt tóc, nghe tên rất quen, Phượng Tỷ là ai? Tiểu Ngũ đứng bên cạnh tiến gần quan sát nói nhỏ, thiếu gia, người dường như đã quên, đó chính là vị trưởng quầy ở Ngọc Như Trai. Nói về Tiểu Ngũ này thì hình như hôm qua theo lệnh của Phương Tranh đã phái đi làm chuyện tình khác, không có mặt trong trận đại chiến với đám lưu manh kia. Từ buổi sáng khi biết được thiếu gia anh Dũng bị thương, Tiểu Ngũ hối hận tột đỉnh, khăng khăng cho là mình đã không hoàn thành trách nhiệm bảo hộ thiếu gia, thề sống thề chết phải đoạn một ngón tay để tạ tội. Nếu không phải Phương Tranh ngăn cản, Tiểu Ngũ sớm đã thành cửu chỉ thư đồng. Phương Tranh vỗ trán chợt nói, ta đã nhớ lại, nguy rồi, dường như lần trước Phượng Tỷ có việc cần ta giúp, chuyện gì nhỉ? Phương đại thiếu gia quý nhân bận rộn sớm đem chuyện của người ta đáp ứng rồi quên sạch tiêu. Thiếu gia, Phương Tỷ muốn cầu ngươi nói giúp với tôn quản gia một tiếng, nàng ta muốn mua miếng đất của Phương gia ta tại Bắc Thành. Được rồi, mua đất, ngươi nhanh chóng nói tôn quản gia lại đây, rồi bên ngoài nói với Phượng Tỷ một tiếng, mời nàng chờ một lát, nhanh lên. Tiểu Ngũ đáp ứng một tiếng rồi vội vàng rời đi. Tiểu Lục bên cạnh chen lời nói, thiếu gia, mọi chuyện mua bán tốt nhất ngươi nên bẩm báo cùng lão gia một tiếng. Tôn quản gia không thể làm chủ. Ai có thể làm chủ? Toàn bộ khế ước đất đai đều nằm trong tay của lão gia. Lão gia từng nói qua muốn lưu lại cho con cháu đời sau của Phương gia, bất luận giá cao tới mức nào, lão gia cũng không đồng ý bán. Ta không phải đời sau của hắn sao? Để như vậy làm cái gì? Không bán mà cứ để nguyên như vậy cũng không có lợi ích gì. Thật quá lãng phí. Phương Tranh thực không thể hiểu nổi người ở thời cổ đại này đầu tư bất động sản làm cái gì. Kiếm tiền, mua đất, lại kiếm tiền rồi lại mua đất. Mua nhiều có tác dụng gì? Đặc biệt tại thời loạn thế này, một ngày nào đó Giang Sơn muốn đổi chủ nhân. Đến lúc đó tân chủ nhân người ta có nhận biết được ngươi có phải chủ đất hay không? Qua một thời gian chén trà nhỏ, Tôn quản gia liền vội vàng chạy tới. Thoạt nhìn Tôn quản gia là một người rất hòa nhã, niên kỷ vào khoảng 40-50 tuổi, mặt mũi hiền lành, không gầy, không béo, làm người ta vừa nhìn thấy liền nhớ lại lão nhân hàng xóm đã đến tuổi về hưu, sáng cầm lông chim đi dạo khắp nơi tĩnh mịch, chiều đến quây cờ, chơi, thi thoảng còn lấy một nắm hạt rẻ nhét vào trong tay của người. Phương Tranh đối với Tôn quản gia tương đối có hảo cảm, mỗi lần nhìn thấy biểu tình vui vẻ trên mặt Tôn quản gia đều khiến cho tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Tôn quản gia vén rèm bước vào chắp tay cười nói. Thiếu gia vội vàng triệu kiến như thế, không biết có chuyện quan trọng gì. Hả? Tôn quản gia, có chút chuyện cần phiền toái ngươi một lát. Phương Tranh dừng một chút nói tiếp. Ngày trước ta đáp ứng một vị bằng hữu bán cho nàng một mảnh đất của Phương gia tại cửa Bắc Thành. Ngươi xem việc này thế nào? Tôn quản gia nhíu mày lắc đầu. Thiếu gia, việc này chỉ sợ làm khó tiểu nhân. Lão gia sớm đã... dừng lại, ta biết quy củ của phụ thân, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, việc này có phương pháp cải biên không? Cải biên cũng khó, nhiều năm trước lão gia đã lập ra gia quy, những mảnh đất trên danh nghĩa của Phương gia, trừ khi là Phương gia xây dựng cửa hàng, nếu không, dù tình nguyện làm thổ địa, lão gia cũng tuyệt đối không bán cho người khác. Thuê thì sao? Không thể cho người khác thuê sao? Cũng không được, lão gia từng nói qua, Phương gia không thiếu chút tiền ấy, cho nên cứ để vậy là được. Sản nghiệp của Phương gia ta? Phương Tranh tự hỏi, hai mắt vừa đảo liền xuất ra chủ ý. Chuyện này không phải không có phương pháp cải biến. Thiếu gia, người có phương pháp sao? Nhưng lão hủ nhắc nhở ngài, chuyện này đối với lão gia cũng không phải dễ nói chuyện. Tôn quản gia cẩn thận. Được rồi, chuyện này tôn quản gia không cần bận tâm, ta tự biết chừng mực. Cái này, ngươi đi mời Phượng tỷ tới đây. Chỉ một lát sau, Phượng tỷ dáng người đai động nhu mì xinh đẹp vén rèm bước vào. Phương Tranh chứng kiến Phượng tỷ trong lòng không khỏi chấn động. Phượng tỷ trước mắt không trang điểm son phấn nồng đậm, dung nhan tịnh lệ, môi không tô son mà đỏ thắm, lông mi không kẻ mà đen dài, con mắt sáng rực rỡ mà sinh huy. Quần áo đạm tử thắt lưng váy dài càng lộ ra dáng người mảnh khảnh cùng chiếc eo thon nhỏ này. Người này thoạt nhìn không giống Phượng tỷ a. Thấy Phương Tranh sửng sốt há mồm, Phượng tỷ oán trách liếc mắt nhìn hắn một cái. Cái này đã kích thích Phương Tranh giật mình tỉnh mộng, phục hồi thanh tỉnh. Phương Tranh ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Phượng tỷ miệng còn tấm tắc nói. Không hiểu nổi, thực không hiểu nổi. Phượng tỷ quyến rũ cười. Phương thiếu gia, ngài không hiểu cái gì? Phương Tranh, tiểu đệ không hiểu rõ, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân tuyệt thế. Vậy tại sao trước khi Phượng tỷ đem chính mình biến thành cái bộ dáng quỷ dị kia? Phương thiếu gia cũng thật là hay nói đùa, tỷ tỷ sớm đã thành hoa tàn ít bướm, như thế nào lại có tư cách so sánh cùng mấy vị tiểu cô nương? Tiểu đệ mà muội hỏi một phen, không biết Phượng tỷ năm nay bao nhiêu tuổi xuân? Ngươi là cái đồ tiểu bậy hoại, không biết nữ nhân càng già, càng cao tuổi, lại càng không thể hỏi chuyện sao? Từ Phương thiếu gia thăng cấp thành tiểu bậy hoại, Phương Tranh nghe được trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Phương tỷ không già, như tiểu đệ nhìn thế nào cũng chỉ thấy có hơn 15-16 tuổi. Tiểu bại hoại ngươi cũng thật là miệng lưỡi chân chu. Tỷ tỷ đã 24 tuổi rồi. Ha, 24 tuổi thì vẫn còn trẻ. Huống chi Phượng tỷ còn là tuyệt sắc mỹ nhân, ngọc cốt bằng cơ, lệ chất trời sinh. Coi như tới 80 tuổi thì vẫn là tuyệt sắc mỹ nhân. Nói xong, Phương Tranh nhất thời xoay chuyển đề tài. Hôm nay Phượng tỷ đến Hàn Xá có chuyện gì? Ngươi còn hỏi nữa, tiểu bại hoại. Tỷ tỷ hỏi ngươi, chuyện lần trước đáp ứng ta thì sao? Chuyện này liên quan đến cuộc sống tương lai, tỷ tỷ ta chờ không được, đành phải mặt dày tới đây, làm phiền ngươi, có được hay không? Dù sao ngươi cũng nên nói cho ta biết một tiếng. Cái này... Phương Tranh ra vẻ ngượng ngùng trầm ngâm. Phương tỷ, chuyện lần này có điểm khó khăn, lần trước tiểu đệ không rõ ràng đáp ứng tỷ tỷ, trở về nhà vừa hỏi, hay, phụ thân liền thóa mạ ta, nói ta không biết giữ gìn gia sản, ngược lại còn dám nghĩ đem bán cho ngoại nhân. Phương tỷ không biết, phụ thân ta thiếu chút nữa đánh ta chết. Tỷ tỷ xem, hiện tại trên mặt vẫn còn không ít vết thương. Quả thực không có được gạt Phượng tỷ. Dứt lời, Phương Tranh đưa mặt đến gần. Hôm qua bị đám lưu manh đánh cho bầm dập mặt mũi. Vừa may hôm nay lại có việc để dùng. Ôi, sao không nói sớm? Mau lại đây, tỷ tỷ xem qua. Phương tỷ trong lòng thương tâm, một tay ôm Phương Tranh vào trong ngực. Phương Tranh chỉ cảm thấy đầu tựa vào một vật cực kỳ mềm mại. Một cỗ hương thơm xông vào mũi. Chuyện này cũng thật là diễm phúc. Phương đại thiếu gia hai mắt lim dim, say mê hưởng thụ. Bàn tay đã không tự giác đặt lên chiếc eo thon nhỏ của Phượng tỷ. Tiểu bại hoại, đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Phương Tranh hai mắt lim dim nhịn không được gật đầu một cái. Không phải là thoải mái bình thường, mà quả thực là muốn đâm đầu vào bộ ngực có hương thơm ấm áp này, vĩnh viễn bất tỉnh. Đột nhiên Phương Tranh cảm giác được trên tay truyền tới một trận đau nhức. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phượng tỷ hai má đỏ ửng, oán hận cắn răng. Tiểu tặc, còn không mau bỏ tay của ngươi, hướng chỗ nào sờ đấy? Phương Tranh ngẩn người cúi đầu nhìn hai tay chính mình đang ôm chiếc eo mảnh khảnh, không biết từ khi nào đã trượt xuống hai bờ mông phong mãn của Phượng tỷ. Phương Tranh ngượng ngùng buông tay ra, vuốt mũi cười khan. Ha, vãi thật mệt, không nghĩ rằng lại bị trượt xuống dưới. Thứ lỗi. Phương tỷ mị nhãn liếc nhìn Phương Tranh. Được rồi, nói chính sự đi. Tiểu bại hoại ngươi, không thể nghĩ ra cách gì giúp tỷ tỷ sao? Phương Tranh nhìn Phượng tỷ nói. Phương tỷ, ta cảm thấy rất kỳ quái. Tỷ vì sao nhất định phải mua mảnh đất kia của Phương gia? Thành Bắc rộng lớn như vậy, đâu chỉ có riêng đất của nhà ta, mới có thể mở cửa hàng. Phương Tỷ cảm thán thở dài nói, tiểu đệ nghĩ rằng ta không muốn tìm một địa phương khác hay sao? Nói thật thì cũng có, nhưng không tốt bằng mảnh đất kia của Phương gia. Nếu không cách mặt đường quá xa thì cũng là diện tích hơi nhỏ. Không thể không nói, Phương lão gia quả thực có con mắt tinh tường, liếc một cái trúng địa phương trọng yếu nhất. Hơn nữa, không lớn không nhỏ, chỉ mua đúng mảnh đất tốt nhất. Hiện giờ mảnh đất kia của Phương gia chỉ dùng để làm kho thóc. Thật không biết lệnh tôn nghĩ như thế nào. Mảnh đất mặt đường quý như vàng mà lão nhân gia lại dùng để làm kho thóc. Lão gia cũng thực quá lãng phí. Phương Tranh nghe được cảm thấy có chút đau lòng. Cái này tương lai đều là gia sản của ta. Làm sao có thể chia ra, người thiệt cũng chính là ta. Nhất định phải nói chuyện cùng lão nhân gia một phen. Phương Tỷ, phụ thân ta đã từng nói qua, Phương gia cái gì cũng mua, chỉ là không bán. Chuyện này quả thực hơi khó khăn. Ta tin tưởng cuối cùng tiểu bại hoại ngươi cũng nghĩ ra được một biện pháp chu toàn. Nói gì thì tỷ tỷ cũng mua bằng tiền, lại cao hơn so với giá bình thường hai thành. Bằng vào lương tâm mà nói, chuyện về giá cả Phương gia cũng không phải suy nghĩ. Phương Tỷ nói đến chuyện làm ăn mua bán rất có lý lẽ, bộ dáng lại phong tình vạn trùng rất có mị lực. Đây không phải vấn đề tiền nong. Phương Tranh lắc đầu. Phụ thân đã lập ra gia quy, người làm con như ta bảo sao có thể làm trái. Phụ thân đã từng nói qua, trên đất Phương gia nhất định phải là sản nghiệp của Phương gia. Phương Tỷ muốn tiến vào xây dựng Ngọc Như Trai, nhưng nó không phải sản nghiệp của họ Phương. Phương Tỷ biểu tình thất vọng đến cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn chán nản. Nói đến cùng việc này cũng không thể trông cậy chút nào sao? Phương Tranh thấy độ lửa đã tới, khụ khụ một tiếng thản nhiên nói. Biện pháp cũng không phải là không có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 5 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thứ Gia. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.